Đạo, chương 565, đã tìm đến. Góc truyện audio.com. Chấm, Hoàng Tuyền Tông Sơn môn chỗ. Hôm nay răng đèn kết hoa. Môn hạ đệ tất cả đều một bộ tiệm áo đen. Lưng eo thẳng tắp như tiêu thương dựng ở lộ bên cạnh điện bên cạnh. Nguyên một đám hăng hái. Khí thế dâng trào. Hoàng Tuyền lão tổ trở về. Tông môn một lần hành động hoàn thành tấn chức thành trong vực tông môn. Cưới vợ ngôi sao yêu nguyệt cung đệ nhất mỹ nhân từ Yên Tiên. Tổ chức lễ mừng vạn tông hạ bái. Như vậy đủ loại khiến cho Hoàng Tuyền Tông đệ trong nội tâm tràn ngập tự hào chỉ theo chân núi chỗ. Mãi cho đến đỉnh núi Đại Điện. Khắp nơi lộ ra vui mừng khí tức. Hoàng Tuyền Tông chủ điện. Vì nghênh đón tông môn quốc khánh và Hoàng Tuyền lão tổ hôn sự. Giờ phút này thả ở chiếu sáng Bảo Châu. Răng đèn kết hoa đem cái kia âm trầm ngoan lệ khí tức hòa tan rất nhiều. Trong điện hai bên theo thứ tự triển khai án bàn. Giờ phút này sớm đã ngồi đầy tu sĩ. Thấp giọng nói chuyện với nhau. Ánh mắt hướng lên thủ phương hướng quét tới. Tất cả đều lộ ra kính sợ. Hoàng Tuyền lão tổ nhìn lại chính là một gã hơn 40 tuổi trung niên tu sĩ. Sắc mặt trắng nõn, mặc tôn quý hắc mãng bào. Đầu đội từ kim quan. Rất có uy nghi, giờ phút này ánh mắt trong điện đảo qua. Lão quỷ này trong nội tâm cực kỳ thỏa mãn. Năm đó thọ nguyên đại nạn buông xuống. Hoàng Tuyền lão tổ cách bên ngoài tông du lịch lịch tìm kiếm đột phá cơ duyên. Người này cũng là tính toán rất có một ít số phận. Dưới cơ duyên xảo hợp đúng là xâm nhập một chỗ thượng cổ tu sĩ động phủ ở trong. Tuy nhiên bị nhốt trong đó. Thực sự gặt hái được chỗ tốt rất lớn. Là bởi vậy đã tìm được đột phá bản thân cảnh giới cơ hội. Bế quan khổ tu hơn 200 năm. Lão quỷ này tấn chức không ngã. Tại đem bản thân tu vi củng cố về sau. Liền phá vỡ cái kia động phủ cấm chế phản hồi Hoàng Tuyền Tông. Mấy năm trước trải qua tiêu thần một chuyện về sau. Hoàng Tuyền Tông thực lực giảm lớn. Tông môn uy vọng gặp trọng thương. Còn lại lục tông dục dịch rất có đem hắn chọn xuống dưới ngựa chi ý. Nhưng giờ phút này theo Hoàng Tuyền lão tổ trở về. Sở hữu tất cả âm thầm mờ ám im bặt mà dừng. Không hề rơi cấp độ tu sĩ tọa chấn. Hoàng Tuyền Tông cơ nghiệp ổn như Thái Sơn. Tuyệt cây ết, ông phải lục tông có thể dung chuyển. Về sau tông môn tấn chức, thế áp ngôi sao yêu nguyệt cung cường lấy từ Yên Tiên. Là đem Hoàng Tuyền Tông uy danh đẩy lên đỉnh phong. Tung hoành đông nam vực, ai dám can đảm không theo. Về phần có quan hệ tiêu thần sự tình, Hoàng Tuyền lão tổ trong nội tâm cười lạnh không thôi. Năm đó hắn không tại tông môn tọa trấn sẽ để cho người này có thể tiêu giao. Nhưng hiện tại đã lão tổ đã trở lại. Như cái này tiêu thần còn dám lộ diện. Tất nhiên muốn cho hắn chết không có chỗ chôn. Dù sao tiến giai không ngã. Cùng nguyên anh tầm đó chênh lệch có thể nói cách biệt một trời. Không thể chút xíu tính toán. Mặc dù nguyên anh đỉnh phong tu sĩ. Chờ tay cũng có thể nhẹ nhõm diệt sát. Tâm niệm chuyển động. Hoàng Tuyền lão tổ chỉ cảm thấy trong nội tâm khoan khoái dễ chịu. Ánh mắt quét ngang nhiều có tung hoành bể nghễ chi ý. Nhưng ánh mắt của hắn rơi tại bên người lưỡng trên thân người. Trong mắt nhưng lại chưa phát giác ra kiêng kỵ. Kính sợ. Dưới mắt thoáng trần chờ. Chắp tay nói. Cương Vân đạo hữu, Huyền Linh đạo hữu. Hôm nay ta Hoàng Tuyền Tông có thể có hai vị đạo hữu đại giá quang lâm. Quả nhiên là vẻ vang cho kẻ hèn này hết sức vinh hạnh. Đợi chút nữa kính xin nhiều ẩm mấy chén rượu ngon. Giọng điệu vẫn bình tĩnh. Lại khó giấu ngữ phong trong coi chừng nịnh nọt chi ý. Hoàng Cực Cương Vân nghe vậy cười cười. Mặc dù ra vẻ lạnh nhạt. Nhưng trên mặt cao ngạo chi ý nhưng như cũ khó có thể che lấp. Hoàng Tuyền đạo hữu nói quá lời. Chúng ta đến đây là vì cùng đạo hữu mới quen đã thân nói chuyện thật vui. Đạo hữu như vậy chẳng lẽ không phải khách khí? Người này nhìn lại cực kỳ tuổi trẻ. Tu vi bất quá nguyên anh hậu kỳ cảnh giới. nhưng mở miệng coi như hai người dùng hắn cầm đầu. Cùng Hoàng Tuyền lão tổ tương giao cũng là ngang hàng tương xứng. Hiển nhiên thân phận cực không đơn giản. Tại đây Hoàng Cực Cương Vân sau lưng. Huyền Tê Du Yện Đờ Ư, Ờ Co, Ti Tả, Y, Chu Y En, Thích Cô Đê E, N E T, Linh Đạo Nhân sắc mặt đạm mà không nói một lời. Tuy nhiên trong cơ thể khí tức thu liễm chưa từng phát ra chút nào. Nhưng này tràn ngập hư không nhàn nhạt uy áp như trước đủ để khiến người biết được đến vậy người tu vi. Không ngã tu sĩ thuộc hạ. Cái này Hoàng Cực Cương Vân nhưng lại thật lớn phô trương. Hoàng Tuyền lão tổ nghe vậy vui vẻ cười to. Chấm, đã như vậy. Lão phu liền không hề sĩ diện cãi láo. Đạo hữu đề nghị sự tình đãi sau ngày hôm nay ta và ngươi trò chuyện với nhau. Chắc hẳn tất nhiên sẽ cho đạo hữu một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục. Hoàng Cực Cương Vân khẽ gật đầu. Trên mặt vẻ hài lòng. Giờ phút này nâng chén. Cười nói. Đây là tự nhiên. Dưới mắt chính là Hoàng Tuyền đạo hữu nạp được mỹ thiếp ngày. Chỉ nói phong hoa tuyết nguyệt. Chính sự ngày sau lại nghị không muộn. Hai người đối ẩm. Bèn nhìn nhau cười. Đúng lúc này. Ngoài điện đột nhiên truyền đến một hồi rối loạn. Lập tức tại hơn 10 tên hay mạo tỳ nữ phụng dưỡng xuống. Một đạo phong hoa tuyệt đại tịnh lệ thân ảnh theo ngoài điện chậm rãi đi vào. Đỏ thẫm khăn quàng vai. Tuy nhiên vui mừng. Nhưng chung quy hơi có vẻ tục tằng. Nhưng giờ phút này mặc ở cái này nữ trên người. Nhưng lại vừa đúng. Đem hắn phụ trợ làm một đoàn liệt diễm trong như tinh linh. Phóng thích ra kinh người xinh đẹp khí tức. Lông mày kẻ đen nhẹ nhăn. Khuôn mặt lạnh xuống. Căng cứng trong lộ ra xinh đẹp. Hôm nay Tử Yên hoa mỹ tôn quý. Dáng vẻ ngàn vạn. Mặc dù lạnh lùng vạn phần. Lại bằng thêm vài phần mỹ cảm. Giờ phút này bước vào trong điện lập tức hấp dẫn vô số tu sĩ ánh mắt. Lộ ra lửa nóng thèm thuồng. Hoàng Tuyền lão tổ thỏa mãn gật đầu. Trong nội tâm cực kỳ khoan khoái dễ chịu. Tu vi tiến nhanh. Tông môn tấn chức. Ôm mỹ nhân. Như thế ba hỉ lâm môn. Thật đúng nhân sinh an ủi. Mới đầu tiến về trước ngôi sao yêu nguyệt cung. Lão quỷ này khí thế cuồn cuộn vốn là cho đến làm khó dễ chất vấn. Mới gặp gỡ Tử Yên là bị hắn tao nhã sở mê. Lập tức thay đổi ý niệm trong đầu dùng tu vi áp bách. Cưỡng bức Tử Yên đáp ứng gả cho. Giờ phút này chứng kiến Tử Yên xuất hiện. Dẫn tới khắp nơi tu sĩ hâm mộ. Lão quỷ này trong lòng là đắc ý, nhưng vào lúc này. Hoàng Tuyền lão tổ ánh mắt theo bên cạnh thân đảo qua. Nhưng trong lòng thì nhịn không được. Lộp bộp, thoáng một phát, nhìn xem cái kia Hoàng Cực Cương Vân mất hồn mất vía. Đáy mắt lửa nóng thần sắc. Lão quỷ này sắc mặt lập tức trở nên âm tình bất định. Nếu là đổi lại người khác gan dám. Như vậy vô lễ. Chỉ sợ Hoàng Tuyền lão tổ sớm đã thống hạ sát thủ đem hắn chém giết. Nhưng cái này Hoàng Cực Cương Vân thân phận bối cảnh cường hoành vô cùng. Tuyệt không phải hắn nho nhỏ Hoàng Tuyền Tông có thể trêu chọc. Mặc dù giờ phút này vào ở trong vực, đối phương thoáng động động ngón út cũng có thể đưa hắn nhất mạch nhẹ nhõm gạt bỏ. Mà thôi, nếu là có thể đủ dùng một gã nữ đổi lão phu ngày sau thăng chức rất nhanh. Mặc dù đem cái này Tử Yên đưa cho người này lại có thể thế nào. Lão quỷ này cũng là rất có chí lớn thế hệ. Giờ phút này ý niệm trong đầu chuyển động. Bất quá một lát liền đã có quyết định. Hoàng Cực Cương Vân nửa ngày phục hồi tinh thần lại. Trên mặt chưa phát giác ra nhàn nhạt phiền muộn chi ý, chắp tay nói. Đem làm thực thật không ngờ. Đông Nam vực lại vẫn có như vậy mỹ nhân. Hoàng Tuyền đạo hữu nhưng lại tốt phúc khí. Thật là khiến người trong nội tâm hâm mộ. Huyền Linh đạo nhân ánh mắt chớp lên. Người này đối với thiếu gia nhà mình tự nhiên hiểu rõ. Tự nhiên hắn sợ là đã đối với cái này nữ động tâm tư. Lập tức ánh mắt chớp lên. Không chi tâm trong đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Hoàng Tuyền lão tổ trong nội tâm khẽ nhúc nhích. Tuy nhiên hắn cố ý đem Tử Yên Tống xuất nịnh nọt cái này Hoàng Cực Cương Vân. Nhưng dưới mắt dù sao cũng là Hoàng Tuyền Tông Tông môn quốc khánh cực kỳ nạp thiếp hỷ ngày. Lão quỷ này cũng là sợ Hoàng Cực Cương Vân trực tiếp mở miệng đòi hỏi. Cho cũng không phải, không để cho cũng không phải. Lại để cho hắn hôm nay rơi xuống mặt. Lập tức ha ha cười cười cũng không tiếp lời. Thầm nghĩ đợi cho hôm nay sự tình tìm cơ hội đem người đưa đi thì ra là rồi. Tử Yên mặt không biểu tình. Nhưng trong lòng thì đau khổ. Có thể nào nghĩ đến sẽ xuất hiện hôm nay như vậy cục diện. Nếu là lúc trước trấn thú trên núi. Theo này phụ lòng cùng đi rồi. Chỉ sợ cũng sẽ không có hôm nay như vậy tai họa bất ngờ. Nghĩ đến ngày đó cái kia cô đơn mà đi bóng lưng. Quanh quần thiên địa cười dài. Tử Yên trong nội tâm đột nhiên có chút đau đớn. Chắc hẳn trong lòng ngươi có lẽ cực kỳ khó chịu. Sớm đã đem ta quên a, như vậy cũng tốt. Trong nội tâm của ta cũng có thể sống khá giả một ít. Nhưng Tử Yên cả đời chỉ biết đi theo một gã nam. Đã, cái kia liền tuyệt đối không được phép người khác đụng ta. Chuyện hôm nay bất đắc dĩ chịu. Đãi sự tình kết bảo vệ tông môn truyền thừa. Thiếp thân sẽ gặp tự vận. Giữ vững vị trí trong sạch. Ý niệm trong đầu chuyển động. Thân thể mềm mại trong suốt bước liên tục đi vào trong điện. Phong độ tư thái trác tuyệt. Hoàng Tuyền lão tổ đứng dậy. Giờ phút này hướng trong điện ôm quyền thi lễ. Cười nói, hôm nay cảm tạ chư vị đạo hữu trước tới tham gia ta Hoàng Tuyền Tông Tông môn quốc khánh và lão phu nạp thiếp đại điển. Tại hạ trong nội tâm vô cùng cảm kích, dựa theo tu chân giới quy củ, lão phu hay là muốn hỏi thăm một phen. Đối với ta Hoàng Tuyền lão tổ nạp ngôi sao yêu nguyệt cung Tử Yên tiên làm thiếp. Chư vị đạo hữu có gì dị nghị không? Nếu là không có. Tắc thì sau ngày hôm nay Tử Yên là lão phu cơ thiếp. Nói xong, lão quỷ này trong cơ thể phát ra lành lạnh đại thế. Ánh mắt ẩn hàm uy áp quét ngang trong điện. Phàm là ánh mắt tới đụng vào nhau tu sĩ tất cả đều sắc mặt trắng bệch. Cúi đầu dùng bày ra kính cẩn. Ít khi không người mở miệng. Hoàng Tuyền lão tổ liễm khí tức. Thỏa mãn gật đầu. Đã như vậy. Cái kia hôm nay. Việc này, ta không đồng ý, đúng lúc này. Một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng tiếng quát đem Hoàng Tuyền lão tổ mở miệng ngạnh xanh xanh tại chỗ đánh gãy. Tiếng gầm cuồn cuộn quanh quẩn Hoàng Tuyền tông sơn môn nội. Ầm ầm giống như ma thần gào thét, tràn ngập lành lạnh lạnh lùng. Làm lòng người trong chưa phát giác ra kính sợ. Toàn bộ đại điện, lập tức yên tĩnh im ắng, cách trương.